Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 678, nhìn không thấy lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị hẳn là sẽ không cảm thấy thất vọng chứ? Tô Viễn nói, giọng điệu lạnh lùng, không chút tình cảm. Ta không chết giống như các ngươi, điều đó chứng tỏ rằng chiếc máy chiếu này không bị hỏng, sao nào, có muốn xem xét lời ta nói, đem Tanjiro xử lý thử xem. Không, Tanjiro sắc mặt tối sầm. Rõ ràng, hình tượng vừa rồi không làm hắn hài lòng, và việc Tô Viễn không gặp tử vong giống như những người khác càng làm nổi bật sự bất lực của hắn và tất cả mọi người. Cùng với đó, lời nói đầy ám chỉ về việc xử lý Tanjiro đã kích thích hắn, khơi dậy sát tâm. Viễn Kun, người nhất định sẽ không sao đâu. Sensui có chút lo lắng kéo góc áo của Tô Viễn sau khi hắn trở lại chỗ ngồi, thấp giọng nói, người hiền sẽ có thiên tướng. Nhất định ngươi sẽ bình an vô sự. Có lẽ ấy, Tô Viễn nhìn nàng và nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ta không thể nào ngoại lệ. Nhưng ta chắc chắn không dễ dàng chết vì sự kiện linh dị đâu. Trong khi Tô Viễn và Sensui trò chuyện, Mishima xã trưởng lại đầy vẻ ưu sầu, bởi vì hiện tại, rất nhiều thành viên cốt cán của trừ linh xã đều nằm dưới bóng đen của cái chết, mặc dù chỉ có một số người đã sử dụng chiếc máy chiếu. Nhưng không có gì đảm bảo rằng những người khác sẽ không gặp kết cục tương tự, nếu như tất cả đều bị con quỷ đó để mắt tới, chẳng phải sẽ là toàn quân bị diệt. Có lẽ trong vòng một tháng, từ Tanjiro bắt đầu, các thành viên ngồi đây sẽ lần lượt chết giống như hình tượng tử vong đã được phát ra, chết bởi cùng một con quỷ. Bỗng nhiên, Tanjiro cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy âm trầm. Ta đã chú ý đến một chi tiết. Không biết các vị có phát hiện không, Tô Viễn tiên sinh trong hình tượng tử vong vừa rồi không hề liên quan đến con quỷ kia. Điều này chứng tỏ rằng Tô Viễn tiên sinh có cách đối phó hoặc tránh khỏi sự tấn công của con quỷ đó. Mặc dù tiếp theo đây có chút thất lễ, nhưng ta hy vọng Tô Viễn tiên sinh có thể lòng từ bi, truyền thụ cho chúng ta phương pháp này. Dù sao ngài cũng đã nói rồi, vì lợi ích chung của loài người. Xin hãy giúp chúng ta một tay, trừ linh xã toàn thể trên dưới sẽ vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn che lấp ánh mắt nhìn Tô Viễn, lộ ra vẻ không phải là khẩn cầu, mà là một lời cảnh cáo đầy nguy hiểm, thậm chí còn mang chút đắc ý, đây chính là phản kích của hắn. Với Tanjiro, hắn đã nằm trong danh sách tử vong, con quỷ đó là kẻ đầu tiên nhắm vào hắn, nếu muốn thay đổi kết quả này, cách duy nhất có lẽ nằm ở Tô Viễn, nhưng hắn hiểu rất rõ Tô Viễn, người này chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ cách đó, nếu đổi lại là chính mình, hắn cũng không dám tùy tiện tiết lộ. Vì vậy, hắn quyết định thẳng thắn với ý nghĩ của mình, đồng thời kéo tất cả mọi người cùng về phía mình, như vậy, những người khác trong trừ linh xã sẽ đứng về phía hắn. Quả nhiên, sau lời nói của Tanjiro, những người khác cũng một lần nữa tập trung ánh mắt về phía Tô Viễn. Đúng vậy, hắn không bị con quỷ để mắt tới, chắc chắn là có phương pháp chống lại nó. Đối mặt với tình huống này, Tô Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, dù sao thì con thỏ bị dồn ép cũng sẽ cắn người, huống chỉ là một người ngự quỷ. Vậy là ngươi đang uy hiếp ta sao? Thú vị thật, từ khi ta trở thành người ngự quỷ, ngươi là kẻ đầu tiên dám uy hiếp ta. Ngươi muốn biết cách chống lại con quỷ sao? Nhưng ta không nói, ta cứ không nói, ngươi có thể làm gì ta? Tô Viễn nghiêng đầu, nhìn Tanjiro với vẻ thích thú. Biểu cảm trên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt hắn như thể thấy tình huống này rất thú vị. Tên này quả nhiên khó đối phó. Tanjiro vốn nghĩ rằng kéo theo mọi người sẽ khiến Tô Viễn nhượng bộ, nhưng hắn trông hoàn toàn không sợ hãi. Quả là một kẻ nguy hiểm. Suy nghĩ đến đây, sắc mặt của Tanjiro trở nên tối sầm, rồi sau một lúc suy tư, hắn nở một nụ cười lạnh lùng. Ngài thật là gan dạ, nếu ngài không muốn nói, đương nhiên. Chúng ta không thể ép buộc, nhưng người sắp chết thường không thể kiểm soát được hành động của mình, nếu ta nhớ không lầm, ngài dường như cũng có người thân, đúng không? Tanjiro nói, nụ cười trên mặt mang theo một sự âm trầm khó lường, đương nhiên. Đây không phải là lời đe dọa ngài, chỉ vì ta cũng có người thân, nếu gia đình ta biết ta chết, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng, rất khổ. Sở, đúng không, thưa ngài? Tanjiro dù không nói rõ nhưng ý đồ đe dọa đối với người thân của Tô Viễn đã được ám chỉ quá rõ ràng. Hắn biết mình không làm gì được Tô Viễn, nhưng nếu hắn sắp chết, hắn hoàn toàn có thể xóa bỏ những người mà Tô Viễn quan tâm nhất. Ngụ ý của Tanjiro rất rõ ràng, nếu Tô Viễn không cung cấp phương pháp giúp hắn tránh khỏi quy luật giết người của con quỷ kia, hắn sẽ lôi kéo người thân của Tô Viễn cùng chết theo. Cách làm này khó có thể nói là đúng hay sai, bởi vì sống sót là điều tối quan trọng, nhất là với người đã bị đặt vào đường cùng. Nhưng sai lầm lớn nhất của Tanjiro là chọn nhầm đối tượng để đe dọa. Nếu như Tanjiro lén lút thực hiện âm mưu này, có lẽ Tô Viễn cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định kẻ thù, và hắn thậm chí có thể thành công. Nhưng giờ đây hắn lại công khai uy hiếp, đối mặt trực tiếp với Tô Viễn. Đó không phải là đang tự đẩy mình vào chỗ chết sao? Tô Viễn đột nhiên bật cười, nụ cười phách lối, ngông cuồng đến mức gần như rơi cả nước mắt. Nhìn nụ cười điên cuồng đó, tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy khó hiểu, đồng thời cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tràn. Sau khi Tanjiro nói những lời đó, khí chất của Tô Viễn lập tức thay đổi, hắn từ một con thỏ trắng vô hại, bỗng chốc hóa thành một con cự thú hung hoang đầy sát khí. Tất cả những người ngự quỷ trong phòng đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như có một mũi gai đâm vào tận xương tủy. Ngươi là một kẻ thú vị, Tanjiro tiên sinh. Tô Viễn cười điên cuồng nhưng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng. Vậy ngươi đoán xem, ngươi có thể rời khỏi yến hội này hay không? Cược xem liệu ngươi sẽ chết như trong chiếc máy chiếu kia biểu hiện, hay sẽ chết ngay sau một khắc. Nào, ngươi trước lựa chọn, ta cho ngươi quyền lựa chọn trước. Đừng có lùi bước đấy, nếu không ta sẽ coi thường ngươi, Tanjiro tiên sinh. Nghe vậy, Tanjiro nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Dù đã đe dọa như vậy, Tô Viễn vẫn không chịu tiết lộ phương pháp tránh khỏi quy luật của con quỷ sao? Giết người vốn không phải việc khó với Tanjiro, nhưng sự không để tâm của Tô Viễn khiến hắn cảm thấy kiêng dè. Chẳng lẽ hắn thật sự dám động thủ ngay trước mặt nhiều thành viên cốt cán của trừ linh xã? Không thể nào, hắn không dám làm vậy. Hắn chỉ đang hù dọa mà thôi. Có nhiều người của trừ linh xã như vậy, cho dù Tô Viễn có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại tất cả. Vì vậy, Tanjiro thấy đây là một cơ hội tốt. Không chỉ có thể ép buộc Tô Viễn tiết lộ phương pháp chống lại con quỷ, mà còn có thể lấy được quỷ gõ cửa bị giam giữ. Thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí có thể khai thác thêm nhiều điều từ Tô Viễn. Ánh mắt Tanjiro lấp lóe, ý định trong lòng càng rõ ràng. Hắn không nghĩ rằng Tô Viễn thật sự dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Nếu Tô Viễn thật sự làm, không nghi ngờ gì, hắn sẽ rơi vào thế bất lợi, trở thành đối tượng bị tất cả tấn công. Đây là cơ hội duy nhất để buộc Tô Viễn phải nhượng bộ. Những người xung quanh cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng. Không ít người ngự quỷ đã thầm lo lắng. Thật sự muốn động thủ sao? Hắn định thách thức Tô Viễn thật. Hai, quá lỗ mãng, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao ai cũng muốn sống, và Tô Viễn có cách để phá giải tình thế chết chóc này. Nhưng Tanjiro có lẽ không phải đối thủ của hắn. Các người có kế hoạch gì không? Tất cả đều im lặng, nhưng trong lòng từng người đều đang đoán xem tình huống sẽ diễn biến ra sao. Cuộc xung đột này không chỉ là việc riêng của Tanjiro, mà còn liên quan đến sinh tử của tất cả bọn họ. Trong hình ảnh dự báo tử vong, họ cũng nằm trong danh sách. Vì vậy, giống như Tanjiro nghĩ, không chỉ hắn mà rất nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ. Nếu lúc này Tô Viễn thể hiện sự yếu thế, hắn có thể sẽ bị buộc phải tiết lộ phương pháp, hoặc thậm chí bị tất cả tấn công. Tình hình trở nên căng thẳng, Mishima xã trưởng thấy cảnh này, trong lòng đầy lo lắng. Không ai ngờ rằng trò chơi này lại diễn biến thành thế này. Tanjiro vì sợ hãi trước cái chết, đã trở nên mất bình tĩnh và dại dột đi uy hiếp Tô Viễn. Hắn có bao giờ dùng đầu óc mà suy nghĩ không? Tên này liệu có thể đối phó với Tô Viễn sao? Mishima nhận ra tình hình đang mất kiểm soát, nhưng ông lại không biết làm thế nào để ngăn chặn. Lúc này, tình hình không chỉ liên quan đến Tanjiro mà còn liên quan đến những người khác trong Trừ Linh xã. Mười mấy người ngự quỷ này, một khi thống nhất ý chí, ngay cả ông cũng không thể làm gì. Mishima xã trưởng nhận ra nguy cơ, nhưng ông chỉ là một người bình thường, không có khả năng can thiệp khi hai người ngự quỷ sắp xung đột. Một khi hai bên giao chiến, người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là ông, người hoàn toàn không có năng lực bảo vệ bản thân. Nhưng Mishima không muốn có chuyện gì xảy ra với Tô Viễn. Nếu xung đột thực sự nổ ra, dù ai chết đi nữa, đều sẽ mang lại rắc rối lớn cho đảo quốc. Nếu các thành viên cốt cán của Trừ Linh xã chết, tổ chức sẽ chịu tổn thất nặng nề. Người ngự quỷ vốn đã ít, nếu mất thêm người, khi có sự kiện linh dị xảy ra, sẽ không còn ai có thể đối phó. Nếu Tô Viễn chết tại đây, không chỉ phải đối mặt với trách nhiệm giải thích với quốc độ của hắn, mà khi Tô Viễn chết, lệ quỷ của hắn sẽ khôi phục và trở thành một vấn đề cực lớn. Điều này có thể gây ra sự bùng phát tương đương với một sự kiện linh dị cấp S, và hơn nữa còn ngay tại trụ sở của Trừ Linh xã. Chỉ nghĩ đến đã đủ khiến người ta hoảng sợ, nhưng trong khi Mishima đang lo lắng, Tô Viễn vẫn bình tĩnh. Không có động thái nào, hắn chỉ hơi híp mắt nhìn Tanjiro. Tên này không phải là một kẻ ngu ngốc. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để gây rối, ép buộc Tô Viễn khuất phục, nhằm đạt được mục đích làm kẻ cầm đầu của nơi này. Thật ngu ngốc, Tanjiro hiện tại liên đã khởi động động thái thách thức. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quyết định kích động hắn thêm một chút để có cái cớ hợp lý cho hành động sắp tới. Bị khiêu khích, nếu có thương vong lớn thì cũng là chuyện có thể hiểu được. Dù sao người ngự quỷ rất dễ dàng mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao rồi, vẫn chưa đưa ra lựa chọn sao? Thật là kẻ nhút nhát. Nếu sợ hãi, thì quỳ xuống đây, đập đầu 100 lần, rồi chui qua dưới chân ta có thể tha cho ngươi. Đừng nghĩ rằng ta chỉ đe dọa ngươi. Bị quỷ để mắt tới, ngươi có lẽ hôm nay chưa chết. Nhưng nếu bị ta để mắt tới, ngươi chết rất nhanh, rất thê thảm. Và chắc chắn không toàn thây. Khốn nạn, ngay khi Tô Viễn nói xong, Tanjiro cảm thấy nhục nhã, trong khoảnh khắc lật tung cái bàn trước mặt, cả bàn đầy món ăn ngon đổ nhào xuống đất, đồng thời một cỗ khí tức lạnh lẽo từ hắn tràn ra, khiến người xung quanh cảm thấy một cơn lạnh buốt như có lệ quỷ đang lảng vảng bên cạnh. Tanjiro, tỉnh táo lại, Mishima xã trưởng không thể nhịn thêm, lớn tiếng quát, nhưng vô ích. Tình hình dường như đang đi theo hướng tệ hại nhất. Cốc, cốc, cốc, một âm thanh kỳ quái vang lên, là tiếng giày mộc đặc trưng của đảo quốc đập xuống sàn gỗ. Âm thanh này không nhanh không chậm, như một lão nhân đang bước từng bước thong thả, nhưng điều kỳ lạ là khi âm thanh vang lên, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy tỉnh thân hoảng hốt, như bị ảnh hưởng bởi một loại linh dị nào đó, bao gồm cả Tô Viễn, hắn cũng bị ảnh hưởng và cảm xúc đột ngột trở nên bình tĩnh. Ngay sau đó, một tiếng ho khan già nua vang lên, khụ khụ khụ, người trẻ tuổi không nên, khụ khụ, có quá nhiều, khụ khụ, hỏa khít. Khi không khí trong buổi yến hội trở nên căng thẳng như dây đàn, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng ho khan của một người già. Tiếng ho nghe rất dữ dội, như thể muốn ho ra tất cả ngũ tạng lục phủ, nhưng đồng thời tiếng ho này lại mang đến cho Tô Viễn một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là mặc dù âm thanh đã vang lên, nhưng hắn không thể nhìn thấy người nói ở đâu. Rõ ràng người đó đang ở trong buổi yến hội này, nhưng không hề có dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của người đó. Ngay cả khi sử dụng quỷ nhãn cũng không thể thấy. Tất cả những người khác trong Trừ Linh xã cũng đều có biểu cảm khó tin, rõ ràng họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phát giác được điều này, sắc mặt Tô Viễn thay đổi. Đảo quốc quả nhiên có ẩn chứa át chủ bài. Có lẽ người này giống như Lão Tần ở Tổng Bộ, là người giữ vai trò bảo đảm nội tình của họ. Cách chương.